Cao giọng nói, vào đi, bên trong truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Sở Mộ, ngươi vào đi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Chấp sự kia cười nói, làm phiền chấp sự rồi. Sở Mộ gật gật đầu, thở phào một hơi, bước vào trong kiếm lâu. Diện tích tầng thứ nhất của kiếm lâu rõ ràng so với kiếm lâu số 5 của hắn còn lớn hơn gấp bội. Độ cao cũng hơn gấp đôi. Sở Mộ hơi sững sờ. Ta ở trên lầu, đạo thanh âm uy nghiêm kia lần nữa truyền ra. Sở Mộ đi về phía bậc thang, bước lên trên lầu 2. Diện tích của lầu 2 cũng lớn hơn kiếm lâu số 5 của hắn vài lần. Ánh sáng ảm đạm không có cách nào làm ảnh hưởng tới thị lực của Sở Mộ. Bên trong bố trí rất đơn giản, có thể nhìn ra được phủ chủ cũng không phải là người thích hưởng thụ. Ánh mắt Sở Mộ bị một bóng lưng hấp dẫn, tấm lưng kia ở trên sân thượng, hai tay chắp sau lưng nhìn bầu trời bên ngoài. Thân ảnh cũng không cao, nhưng mà lại làm cho Sở Mộ có cảm giác nguy nga. Giống như núi cao vậy, chỉ là cũng không tạo thành một chút áp bách nào cho Sở Mộ. Sở Mộ, ngươi xuất thân từ kiếm phái hạ phẩm, nhưng mà lại mang cho ta quá nhiều kinh hỉ. Chủ nhân tấm lưng kia chậm rãi nói, thanh âm có vài phần uy nghiêm, lại ẩn chứa âm vận đặc biệt, trong nháy mắt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Sở Mộ. Chỉ nghe đối phương nói, vượt qua ba quan, dùng tu vi kiếm khí cảnh thập đoạn đỉnh phong đứng vững vàng trong top 3. Thậm chí ở trong phong mật lâm còn đạt được vị trí đứng đầu. Thể hiện ra tạo nghệ kiếm thuật siêu nhất đẳng. Sở Mộ không nói gì, đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần nguyện ý là có thể hỏi. Huống chi đây là ngoại phủ chủ, lần thứ nhất tham dự chiến bài danh của tiểu kiếm tháp. Lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, bài danh thứ 65 trên thiết kiếm bảng, lần thứ 2 tham dự bài danh tiểu kiếm tháp, chiếm được vị trí thứ 5, lần thứ 3 tham dự bài danh chiến tiểu kiếm tháp đạt được quán quân. Càng kiên trì tới 100 nén hương, người đã sáng tạo ra ghi chép trăm năm qua chưa từng có. Ngoại phủ chủ tiếp tục nói, lĩnh ngộ hai loại ý cảnh phong vân. Cuối cùng khi đột phá lên hóa khí cảnh lại dẫn động vòng xoáy linh khí lớn tới 100 mét. Lại sáng tạo ra một ghi chép hoàn toàn mới. Ngươi thực sự khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Chợt, phủ chủ quay người, trong tích tắc Sở Mộ chỉ cảm thấy ánh sáng lan tràn tới. Sự ảm đạm trong kiếm lâu dường như bị cắn nuốt, cả tòa kiếm lâu tỏa sáng. Sở Mộ phát hiện ra tướng mạo của vị phủ chủ này vô cùng bình thường. Không có chỗ nào thần kỳ, nhưng mà hai mắt đối phương lại rất là thâm thúy, giống như là một mảnh biển cả lớn mênh mông, thâm bất khả trắc, giống như có thể bao dung tất cả. Phủ chủ đại nhân, Sở Mộ hạ kiếm lễ, khách trương.